Chương 0118 Diễm Phúc không cạn. Quân Vô Cực liếc mắt mặt mũi tràn đầy phiền muộn Tàng Cơ, lại nhìn Đần Độn Tiêu Nhận, cảm thấy thật có ý tứ. Nàng lại hỏi, các ngươi tên là ai lấy a, có thế thật có ý tứ. Tên chúng ta cũng là chủ tử lấy, rất có ý nghĩa sao? Tiêu Nhận không hiểu hỏi. Hắn ban đầu thời điểm vẫn rất ưa thích tên mình, về sau bị người trào phúng danh tự giống tiểu nhân về sau, hắn liền buồn bực. So lúc nghe được Quân Vô Cực lời nói, trong lòng của hắn không tự chủ được sinh ra mấy phần kỳ vọng. Chẳng lẽ, tên hắn còn có đặc biệt ý nghĩa chủ tử cho hắn lấy cái tên này, không phải là vì đùa nghịch hắn đương nhiên có ý tứ. Quân Vô Cực cười tủm tỉm gật gật đầu, quân tử thản chứng chứng, tiểu nhân tàng chít chít, hai người thế nhưng là thiên sinh một đôi. Quân tử thản chứng chứng, tiểu nhân tàng Tiêu Nhận lờ mờ một tiếng, đột nhiên ý thức được là có ý gì, một tấm khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ lên. Ngươi cái này, Quân Vô Cực nhìn về phía Tàng Cơ, phát hiện sắc mặt hắn băng càng chặt hơn, vội vàng đập Bạch Hổ một cái, ra hiệu nó tranh thủ thời gian chạy trốn. Bạch Hổ giống như là biết rõ nàng gây họa, tranh thủ thời gian trở đi nàng bay nhào vào trong xe ngựa, tìm Tạ Lưu Cảnh chỗ dựa. Tiêu Nhận trơ mắt nhìn xem hắn môn trốn vào xe ngựa, muốn đuổi theo không dám truy, muốn mắng lại không dám mắng, một tấm khuôn mặt tuấn tú dần dần trướng thành màu tím. Thật lâu, hắn mới cắn răng, thấp giọng mắng câu xú nha đầu, nói xong hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Tàng Cơ. Tàng Cơ vẫn như cũ là mặt không biểu tình bộ dáng, phảng phất không có nghe được vừa rồi Quân Vô Cực nói lời nói kia. Tiêu Nhận hận thiết bất thành cương nhìn hắn chằm chằm, đi nhanh đến bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao một chút phản ứng cũng không có vừa rồi những lời kia, ngươi không nghe thấy a? Vậy ngươi cảm thấy ta nên có phản ứng gì? Tàng Cơ ghét bỏ mà nhìn xem hắn. Nếu không ngươi bây giờ lên xe ngựa, đem nàng lấy xuống đánh một trận. Tiêu Nhận gượng cười, cái này cũng không cần đi, nàng một cái tiểu hoa nhi, sao có thể thực cùng với nàng so đo đâu. Hắn nào có lá gan đi xe ngựa giết đến tận bắt người a? Tàng Cơ cũng quá hỏng, thế mà cho hắn ra loại này chủ ý ngu ngốc. Hắn đem thanh âm ép tới thấp hơn, Tàng Cơ, ngươi nói chủ tử làm gì mang nàng trở về a? Ta xem ngươi nha đầu quỷ tinh, không giống như là phổ thông tiểu hải tử. Tàng Cơ không nói liếc mắt, nhìn Tiêu Nhận ánh mắt càng chê. Con hàng này đầu óc cu nở dê không biết làm sao lớn lên, làm sao lại không suy nghĩ, chủ tử là ai hắn có thể cố ý mang một phổ thông tiểu hài tử trở về sao? Bất quá, Tiêu Nhận có đôi lời không có nói sai, nha đầu kia xác thực quỷ tinh, lá gan còn đặc biệt lớn. Chủ tử đối với nàng cu nở dê rất không bình thường, thế mà nguyện ý để cho nàng vào xe ngựa. Hai người mang tâm sự riêng, còn lại nướng thịt cu nở dê ăn không vô nữa. Trong xe ngựa lại là một cái khác cảnh tượng. Bạch Hổ mang theo Quân Vô Cực vào xe ngựa liền ngoan ngoãn nằm trên đất, Quân Vô Cực tò mò nhìn một chút trong xe ngựa bài trí, dứt khoát ngồi ở trên thân Bạch Hổ không nhúc nhích, coi nó là thành cái đệm lông. Tạ Lưu Cảnh nằm nghiêng ở trên giường, sắc mặt rất khó coi. Coi hắn phát hiện Quân Vô Cực thế mà ngồi ở trên thân Bạch Hổ không chịu đứng lên, sắc mặt hắn lập tức càng khó coi hơn. Hết lần này tới lần khác Quân Vô Cực không phát ra gì, còn tại tò mò trái xem phải xem. Tạ Lưu Cảnh không thể nhịn được nữa hừ một tiếng, âm chắc chắc hỏi, ngươi cảm thấy hai người bọn hắn dung mạo rất đẹp mắt? Quân Vô Cực gật gật đầu, có chút hâm mộ nói ra, hai người bọn hắn là dung mạo rất đẹp mắt ta, hơn nữa còn là khác biệt phong cách, ngươi diễm phúc không cả nhà.